Đạo, chương 1261, Ngọc Cung nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, gào thét ở bên trong. Chu Nam Vương, Chu Bắc Vương thân ảnh xuất hiện. Kính cẩn đồng ý, một bước tiến lên bốn vương tề tụ. Bốn đạo tổ cổ khí tức xỏ xuyên qua thiên địa. Quấy phương viên ức vạn dặm thay đổi bất ngờ. Mênh mông cuồn cuộn uy áp như nước thủy triều, phô thiên cái địa hướng quanh thân quét ngang ra. Đại Chu bốn vương liếc nhau, giờ phút này đồng thời một bước bước ra, thân ảnh xé rách không gian bỗng nhiên đem Ngọc Cung lão tổ vây khốn ở bên trong. Gào thét ở bên trong, bốn người tổ cổ khí tức ngang nhiên bộc phát. Phương Đông Thanh Mộc, Tây Phương Bạch Kim, Nam Phương Hồng Hỏa, Bắc Phương Hoàng Thổ. Bốn đạo bổn nguyên lực lượng tại tổ cổ tu vi khu động xuống, lập tức đem hắn uy năng bộc phát đã đến cực hạn cảnh giới, hóa thành bốn màu linh lực cột sáng xông lên trời mà lên. Một đạo bốn màu bổn nguyên tạo thành vòng xoáy hội tụ xuất hiện, đem Ngọc Cung lão tổ trấn áp ở bên trong. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chấm. Đại Chu bốn vương trong miệng đồng thời gầm nhẹ, bổn nguyên thần thú hư ảnh bỗng nhiên hiển hóa, ngay ngắn hướng ngửa đầu gào thét, trong cơ thể bộc phát ra vô tận uy áp, đông nam tây bắc tứ linh tề tụ, chấn áp chư thiên, luyện muôn dân trăm họ, gào thét không rơi. Cái kia bốn màu bổn nguyên vòng xoáy ầm ầm vận chuyển, khủng bố khí tức bỗng nhiên từ đó bộc phát. Tầng tầng hủy diệt chi lực ngã sóng giống như phập phồng bất định. Mang tất cả tới, Ngọc Cung lão tổ phát ra phẫn nộ gào thét, lại khó giấu trong đó một tia sợ hãi. Bốn vị tổ cổ đại năng, cái này lão quái trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, rốt cục sinh ra sợ hãi chi ý. Thực tế tiêu thần mệnh lệnh bốn người trực tiếp ra tay, càng làm cho cái này lão quái trong nội tâm rung mạnh. Cái này tiêu thần cho đến giết hắn. Nghĩ đến điểm này, Ngọc Cung lão tổ kinh sợ vô cùng. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm. Bốn gã đồng cấp tổ cổ đại năng liên thủ, đã có đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp lực lượng. Tiêu thần, ngươi dám động lão phu nửa điểm, tất nhiên sẽ bị tộc đàn gạt bỏ. Ngọc Cung lão tổ tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Đối mặt bốn vương liên thủ luyện hóa gạt bỏ, hắn có khả năng làm chỉ có dốc sức ngăn cản, rốt cuộc rút không ra nửa điểm lực lượng bận tâm mặt khác. Chỉ thấy cái này lão quái trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, không biết thi triển hạng gì thần thông. Đúng là tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành một cỗ đại nho hư ảnh, đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Cái này hư ảnh chẳng biết tại sao vật lại cường hoành vô cùng, rõ ràng đem Đại Chu bốn vương luyện hóa lực lượng sinh sinh ngăn cản xuống. Sử, khiến cho cái kia Ngọc Cung lão tổ tạm thời bình yên vô sự. Tổ cổ tu sĩ kinh thiên động địa, mặc dù Đại Chu bốn vương ngay ngắn hướng ra tay, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem Ngọc Cung lão tổ chém giết. Bất quá nếu là không có ngoại lực tham gia, dựa theo dưới mắt thế cục phát triển xuống dưới, Ngọc Cung lão tổ như trước chạy trời không khỏi nắng. Tiêu thần sắc mặt sảng giọng, giờ phút này quay đầu nhìn về phía Ngọc Cung phủ đệ. Mất đi Ngọc Cung lão quái lực lượng gia trì về sau, phòng ngự cấm chế tuy nhiên mở ra, nhưng không cách nào lại ngăn hắn nửa điểm. Một tay duỗi ra, hung hăng đập rơi, thần thông, phúc thù. Một phương già thiên trưởng ấn bỗng nhiên hội tụ ma thành, mang theo vô cùng hủy diệt khí tức, ầm ầm rơi xuống, dễ như trở bàn tay đem cái kia Ngọc Cung phủ đệ cấm chế đều đánh nát. Sở hữu tất cả cung điện kiến trúc ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích chi địa. Tự linh giới hội tụ mà đến trăm vạn Ngọc Cung nhất mạch tộc nhân, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Tiêu thần bỗng nhiên quay đầu, khí cơ dẫn dắt phía dưới, ánh mắt như đao lập tức rơi vào cái kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Hàn Lâm chi chủ trên người. không để cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, lập tức đem hắn cưỡng ép chấn áp, ống tay áo vung lên giam cầm mà đến, ống tay áo nội đơn trưởng duỗi ra, không đợi lấy lão quỷ mở miệng, Tiêu Thần một trưởng đập rơi hắn trên trán, siêu hồn đại phát lập tức thi triển, dùng cường hoành nguyên thần tu vi, trực tiếp giở cái này lão quái nguyên thần trong trí nhớ hình ảnh. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần mặt khác một tay hướng về Vô Tận Thương Khung một vòng. Lập tức có một mảnh hơi mỏng màn sáng xuất hiện. Tại Tiêu Thần điều khiển phía dưới, một vài bức hình ảnh trực tiếp theo Hàn Lâm chi chủ trong trí nhớ chắt lọc. Tại đây màn sáng phía trên hiển hóa đi ra. Cái này thần thông cũng không cao minh. Lại đối với thi thuật giả có cực cao yêu cầu. Cần song phương nguyên thần tu vi chênh lệch thật lớn mới có thể thi triển. Mà giờ khắc này, sở hữu tất cả hoặc là khiếp sợ hoặc là ngốc trệ tổ thành tu sĩ. Giờ phút này dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cái kia màn sáng lưu truyền hình ảnh. Cung điện ở trong, hai gã tuổi trẻ tu sĩ sóng vai mà ra, thấp giọng nói chuyện với nhau. Trên mặt tất cả đều mang theo ôn hòa vui vẻ. Một người trong đó hình dạng tuy nhiên có chút biến hóa, nhưng tinh tế phân tích rõ vẫn có thể nhìn ra thân phận của hắn. Đúng là Hàn Lâm chi chủ. Hai người đi vào một chỗ trong sân. Bình lui ra người, mang tới rượu và thức ăn đối ẩm. Nhưng một lát sau thế cục đại biến. Một người trong đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Sư đệ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chất vấn ở bên trong. Người này trong mắt như cũ là vẻ không thể tin được. Hàn Lâm chi chủ trên mặt ôn hòa vui vẻ đều thu liễm. Hóa thành vô tận dữ tợn. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn ngươi chết. Ta Ngọc Cung Thượng Văn mới được là Ngọc Cung nhất mạch dòng chính hậu đại. Nho đạo chính thống. Ngươi Phó Tử Văn bất quá là chính là một gã ti tiện cô nhi. Vậy mà cũng mưu toan cùng ta tranh đoạt nho đạo truyền thừa. Chết đi, chỉ cần ngươi vẫn lạc về sau. Liền rốt cuộc không người cùng ta tranh đoạt. Ngọc Cung nhất mạch tương lai liền muốn rơi vào trong tay của ta. Phó Tử Văn trên mặt lộ ra hiểu ra chi sắc. Không biết hắn trúng loại độc chất nào tố. Độc tính tấn mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn sâu tận xương tùy, lại để cho hắn đã đến hấp hối chi tế. Bất quá giờ phút này hắn đôi mắt nhưng lại quỷ dị sáng lên. Trong miệng thì thào than nhẹ, đến từ phù du giới sát kiếp, mang theo giết chóc cùng bá đạo hàng lâm. Hắn hội, sẽ, diệt trừ toàn bộ Ngọc Cung nhất mạch, đem hắn huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Ổ quay đã bắt đầu. Hết thảy đều đã không thể cải biến, mà ở tử vong đã đến chi tế. Người này trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sư đệ, trăm ngàn năm sau, đem làm ngươi gặp phải hắn thời điểm, ngươi thì sẽ sinh lòng cảm ứng. Ngoại vực chiến trường, một chỗ thê lương hư không ở trong. Hai đạo thân ảnh xa xa tương đối. Ta yêu tộc kỳ độc Tô Anh Hoa nước vô sắc vô vị. Nhưng dung nhập bất luận cái gì tửu thủy đồ ăn thực bên trong. Mặc dù cổ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác. Đạo hữu hôm nay sợ là đã bỏ họa lớn trong lòng. Đạt được ước muốn đi à nha. Toàn thân bao phủ tại nồng đậm yêu khí bên trong thân ảnh mở miệng. Hắn khuôn mặt như ẩn như hiện. Nếu là tinh tế nhìn lại có thể phân biệt. Cái này tu sĩ đúng là cái kia yêu long nặc cha. Còn đối với mặt chi nhân, chính là Hàn Lâm chi chủ. Giờ phút này nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng, lão phu nói mà có tín. Không biết đạo hữu hôm nay gọi ta tới đây có gì yêu cầu. Ha ha, sảng khoái, bổn vương hôm nay nhận được một đội yêu tộc đại quân tới lui tuần tra tại nhân tộc chiến khu biên giới. Không biết đạo hữu có thể cho ta một phần nhân tộc biên phòng bố quân đồ. Hoàn thành việc này, tắc thì ta và ngươi ở giữa giao dịch như vậy hoàn thành. Hàn Lâm chi chủ thoáng chần chờ, trở tay lấy ra một quả ngọc giản ném ra ngoài. Yêu Long Nặc Cha đem hắn thu nhập trong tay. Thần thức thăm dò vào trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Đây là người ta ký hiệp nghị nguyên thần ngọc giản. Như ngày sau còn có giao dịch cần. Đạo hữu tự có thể tìm ra ta là được. Hàn Lâm chi chủ thu hồi ngọc giản kiểm tra không sai. Hai người lập tức tách ra. Từng người rời đi. Trường lão điện nội. Hàn Lâm chi chủ mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Trong miệng phát ra gầm nhẹ gào thét. Phó Tử Văn, bổn tọa không tin lời tiên đoán của ngươi sẽ là thật sự. Bổn tọa không tin, ngươi đã bị chết, mặc dù miễn cưỡng chuyển thế, cũng mơ tưởng lại một vốn một lời tòa tạo thành nửa điểm uy hiếp. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, ta Ngọc Cung nhất mạch chắc chắn tại linh giới vĩnh cửu truyền thừa xuống dưới. Tiêu Thần, bổn tọa nhất định sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Chấm, Tiêu Thần, ngươi cho là mình thi triển mưu kế tự tổ thành thoát thân mà đi. Bổn tọa liền một chút cũng không thể nhận ra. Cảm, giác, Hàn Lâm chi chủ chậm rãi mở miệng. Trong mắt sát cơ lập lòe, bổn tọa không tiếc vận dụng bố trí xuống quân cờ ẩn. Là được vì bắt giết chết cơ hội của ngươi. Lần này đông mãn tộc một chuyến. Loại cơ hội này bổn tọa sao lại? Há có thể buông tha. Lôi siết y bản nguyên. Hừ hừ. Liền lại để cho bổn tọa thoáng thôi thủ. Không cần ly khai tổ thành nửa bước. Liền có thể giả tá tay người khác. Cho người có đến mà không có về. Hàn Lâm chi chủ than nhẹ. Chờ tay lấy ra một quả kiểu dáng phong cách cổ xưa. Toàn thân bích lục chi sắc ngọc giản. Nguyên thần khẽ nhúc nhích hướng trong đó lục nhập tin tức. Dương tay ném đi, vật ấy rời tay về sau đột nhiên run lên, quanh thân không gian ngay ngắn hướng sụp đổ lộ ra một chỉ. Cái, đen kịt thông đạo, có trận trận gió lạnh từ đó tràn ra, không biết đi thông nơi nào, mà cái kia ngọc giản liền trực tiếp chui vào trong đó không thấy. Này không gian sụp đổ hình thành lỗ đen đã ở run lên phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần, cực kỳ chờ đợi bổn tọa vì ngươi chuẩn bị đại lễ a, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ngũ hành cảnh, không đáy uyên, Hàn Lâm chi chủ trên mặt đắc ý nhe răng cười. Nhìn xem cái kia mặt đất sụp đổ, lộ ra đen kịt thâm uyên. Hai đạo thân ảnh dãy rụa bên trong, bị cưỡng ép thôn phệ lôi kéo tiến vào trong đó. Tiêu Thần. Lão Phu đã từng nói qua nhất định phải ngươi vẫn lạc. Mặc dù ngươi hôm nay có thể so với thái cổ đại năng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ hôm nay trở đi, khắc ở ta Ngọc Cung trong huyết mạch nguyền rủa như vậy phá vỡ. Thanh âm chưa dứt, ở đằng kia thôn phệ lực lượng mang tất cả mà đến trước khi. Linh quang lóe lên, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phó Vân Khởi. Hoặc là lão phu nên xưng ngươi vi phó tử văn chuyển thế chi linh. Hẳn là ngươi cho rằng những năm gần đây này, lão phu chưa từng đã nhận ra sự hiện hữu của ngươi sao? Hàn Lâm chi chủ hung hăng ngang ngược mà cười. Tại hắn trước mặt một tuấn tú nho nhã tu sĩ bị chế. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn huyết, nhưng trong đôi mắt nhưng lại một mảnh bình tĩnh. Tiêu Thần đã chết. Lại đem chuyển thế chi linh gạt bỏ. Phó Tử Văn ở lại đây thế gian cuối cùng dấu vết tiêu tán. Lão Phu có thể vô tư. Ta Ngọc Cung nhất mạch có thể muôn đời xương quang vinh. Hàn Lâm chi chủ gầm nhẹ. Một tay duỗi ra hung hăng một chảo. Đem Phó Vân Khởi trong cơ thể tu vi đều lấy ra. Tiêu Thành phía trên. Hàn Lâm chi chủ cùng Đoan lão quái sóng vai mà đứng. Khí tức tương liên, chấn áp vạn kiếm chi chủ, Đồng Thịnh sắc mặt ngưng trọng, dựng ở hư không, một lát sau, Đoan lão quái ra tay, đem hắn tu sĩ hủy bỏ, kinh mạch hủy hết, màn sáng phía trên, đồ ảnh lưu truyền, tại Tiêu Thần dưới sự khống chế, trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy đều công chư khắp thiên hạ, Tiêu Thành chỗ, lầu các phía trên. Là Khê Ngọc sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt hiện lên một tia giải thoát chi ý, một hồn ba phần. Cách mấy vạn xuân thu bố cục, Hôm nay cuối cùng đã tới thu quan Trảm Long thời điểm. Huyết mạch lưng đeo sứ mạng hắn đã hoàn thành. Ngày sau hắn muốn vì chính mình mà sống. Nhìn xem hư không mà đứng áo bào xanh thân ảnh. Hắn trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên. Tiêu Thần mở ra hai mắt. Đáy mắt lệ mang cuồn cuộn. Trầm giọng mở miệng. Tiêu Mỗ tu đạo đến nay. Sở hành gây nên tuy không phải quân tử. Đã có bản thân nguyên tắc quy củ. Không vọng động sát niệm. Không tùy ý làm bậy. Nhưng có chỗ cử động. Tất cả đều sự tình ra có nguyên nhân. Nay tổ thành bên trong thống hạ sát thủ. Cho ta bản thân chi thù. Cho ta bản thân vẫn lạc mối hận. Cho ta đệ tử bị phế chi oán. Cho ta tiêu phủ chết khắp nơi trong tay mấy vạn hộ vệ bất diệt anh linh. Bọn hắn đem làm chết. Chết không có gì đáng tiếc. Quát khẽ dần dần ngẩng cao. Đắt đỏ. Làm lòng người thần rung mạnh. Hôm nay Tiêu Mỗ cùng ngày thề. Phàm là bất quá đối với ta tiêu phủ bất lợi âm thầm tính toán người. Vô luận thân phận bối cảnh. Tất cả đều gạt bỏ tuyệt không nuông chiều. Hôm nay Ngọc Cung nhất mạch. Việc ác từng đống. Đem làm theo linh giới xóa đi. Đoạn tuyệt huyết mạch. Diệt sát trăm vạn sinh linh. Vì đại ác. Nhưng ta Tiêu Thần đỉnh thiên lập địa. Có cái nên làm có việc không nên làm. Cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa trong nội tâm không thẹn. Tiếng gầm lập tức truyền ra. Là được tại thanh âm rơi xuống lập tức. Trên tay hắn không hề báo hiệu một trường đập rơi. Mà đúng lúc này, tổ bỗng nhiên có quát khẽ truyền ra. Dừng tay, thanh âm chưa dứt. Tối sầm bào tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Khủng bố khí tức phá thể mà ra. Thẳng đến Ngọc Cung phủ để trấn áp mà đi. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Không hề chần chờ trở tay lấy ra một quả viên châu. Hướng cái kia khí tức ngọn nguồn ầm ầm đánh ra. Vật ấy, đúng là thụ bá dùng Chu Thái Tử nguyên thần pháp lực dung nhập bản thân uy năng luyện chế mà thành đồ diệt châu. Bộc phát về sau, nhưng so tổ cổ đại năng một kích. Có thể nói Tiêu Thần trong tay chí cường bảo vật, nhưng hôm nay lại bị hắn không chút do dự tế ra. Hôm nay, hắn muốn đem Ngọc Cung nhất mạch triệt để xóa đi. Đứng ở đó núi thây biển máu phía trên, hướng cả người tộc phát ra mạnh nhất mà hữu lực thanh âm. Mặc dù một ngày kia hắn ly khai linh giới, lưu lại ở dưới căn cơ cũng có thể vững như bàn thạch. Không bị bất luận cái gì hãm hại. Phát sinh ở Phó Vân Khởi, Đông Thịnh và mấy vạn vẫn lạc tiêu phủ tu sĩ trên người sự tình. Hắn không hy vọng lần nữa chứng kiến, mặc dù vì thế thừa nhận đồ tể tiếng xấu, bởi vì giết chóc thành đại kiếp nạn, cũng sẽ không tiếc. Oanh, đồ diệt châu bỗng nhiên bộc phát, tại Tiêu Thần ước thúc phía dưới. Hắn lực lượng hiện lên phiến hình dáng tập trung ở phạm vi nhỏ khu vực bộc phát. Lại có thể sinh ra càng mạnh hơn nữa hủy diệt lực lượng. Hư không một đạo thân ảnh bị chật vật bức ngừng. Phất tay tầm đó đem mang tất cả mà đến tổ cổ quy tắc hủy diệt gợn sóng đều triệt tiêu. Dùng đồ diệt châu chi uy. Căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tối đa chỉ có thể đưa hắn ngăn cản ngay lập tức. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói. Những... này đã đầy đủ, một trường đập rơi, thiên địa rúng động, thủy hỏa tương dung bổn nguyên khí tức bỗng nhiên hàng lâm. Thủy triều hư không mà thành, mang theo hủy diệt chi lực, ầm ầm mang tất cả, dùng nước lửa bổn nguyên khu động, thần thông, đại lãng đào xa, xanh thẳm chi thủy, đỏ thẫm chi hỏa, cả hai hoàn mỹ giao hòa, bày biện ra kinh tâm động phách mỹ lệ đồ cuốn. Nhưng ở cái này xinh đẹp phía dưới, cất giấu nhưng lại vô tận hủy diệt. Ngọc Cung phủ đệ, kéo mấy ngàn dặm, đình đài lầu các, như vẽ cảnh đẹp, vô thanh vô tức chung tất cả đều chôn vùi. Trăm vạn Ngọc Cung huyết mạch hậu duệ, sóng cồn một cuốn, cùng nhau tuyệt diệt, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.